Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 106. Báo thù cũ, Hoài Vương thân chinh. Kết hoàng cục, Trương Nghi xuất xứ. Phần 1. Chiêu Dương đổ bệnh. Việc hệ trọng nhất lúc này đó là bái ai làm tướng. Hoài Vương triệu Vương Thúc, Cảnh Thúy, Chiêu Tuy vào cung nghị sự. Vương Thúc có ý muốn mời cả Khuất Bình, bởi lẽ không thể thiếu người của Khuất Môn. Hoài Vương bèn vời Khuất Bình tới. Vua tôi năm người bàn suốt từ giờ ngọ tới giờ thân, vẫn chưa thể chọn ra người thích hợp. Cho tới cùng, Chiêu Tuy dứt khoát tiến cử Vương Thúc làm chủ tướng. Vương Thúc viện cớ từ chối, quay sang tiến cử Cảnh Thúy. Cảnh Thúy xua tay lia lịa. Không phải hai người không muốn cán đáng, mà là không dám cán đáng. Bởi lẽ, bài trước mắt họ không phải là vinh nhục của cá nhân, mà là sự sống chết của 35 vạn tráng sĩ nước Sở, là vận mệnh tương lai của đại Sở. Tam Lư Đại Phu thấy Khuất Bình từ đầu tới cuối không nói một lời. Hoài Vương nhìn sang, khanh hẳn có tiếng cử thích hợp. Thần không có. Khuất Bình khẽ đáp, thần chỉ có một khúc mắt, dám mong đại vương chỉ giáo. Khúc mắt gì? Cứ sau là phải phạt tần. Khanh. Hoài Vương cười gượng, nhún vai mà đáp, chuyện này mà cũng phải hỏi ư? Con đường yết hầu trong 600 dặm thương ư, trước sau đã nhuộm máu của 10 vạn liệt sĩ, lẽ nào còn chưa đủ sao? Hoài bẩm đại vương, thần cho rằng còn xa mới đủ. Khuất Bình vẫn khăng khăng, quả nhân thêm hai điều nữa. Trương Nghi dối quả nhân, Tần Vương dối quả nhân, thấy đã đủ chưa? Càng không phải lý do. Khuất Bình gạt đi. Khuất Bình, Hoài Vương mặt biến sắc, khanh nói xem, tại sao không phải lý do? Hoài bẩm đại vương, Khuất Bình giọng đầy cảm khái, thần từ nhỏ đã đọc sử nước Sở. Nước Sở chiến bại không chỉ một hai lần, người Sở xả thân vì nước cũng không chỉ 10 vạn 8 vạn, song không phải lần nào cũng nhất định phải phục thù. Dù có phục thù, cũng ít khi phục thù ngay lập tức. Còn như đường yết hầu của 600 dặm thương ư, không biết đại vương đã từng nghe nói tới một chuyện cũ xưa xảy ra ở Ngụy chưa? Khanh cứ nói. Ngụy Vũ Hầu dẫn chư đại phu ngao du Tây Hà. Khuất Bình giọng giặc đáp, nhìn thấy nước sông cuồn cuộn, hai bên bờ vách đá dựng đứng như tường thành. Vũ Hầu trong lòng cảm khái, cất lời khen ngợi, tráng lệ thay, núi sông hiểm trở, ta còn gì phải lo lắng nữa. Đại phu Vương Chung lập tức đáp rằng, chỗ mạnh ở Ngụy chính là ở đây. Nếu như khéo tận dụng, có thể thành tội nghiệp bá vương. Ngô Khởi liền phán bác mà rằng, lời của chúa thượng sẽ nguy đến nước. Ông còn hùa theo, là nguy càng thêm nguy. Vũ Hầu sầm mặt giận dữ. Ngô Khởi, khanh nói vậy là có ý gì? Hoài Vương lấy làm hiếu kỳ, nhìn Khuất Bình chăm chú. Ngô Khởi nói sau. Hoài bẩm đại vương, Khuất Bình tiếp lời. Ngô Khởi đáp rằng, núi sông hiểm trở chưa bao giờ đủ để hộ quốc, sự nghiệp bá vương chưa bao giờ nhờ vào hiểm trở. Nhìn lại thời xưa, nơi ở của Tam Miêu, bên trái có hồ Bành Lãi sóng dồn, bên phải có hồ Động Đình nước lớn. Núi Văn Sơn phía nam, núi Hoành Sơn phía bắc, tuy có non nước hiểm trở này, sông Trị Lý kém cỏi, cuối cùng bị Đại Vũ đuổi đi. Nước của Hà Kiệt, bên trái có núi Thiên Môn, bên phải có sông Thiên Kê. Lương Sơn Cao Sơn ở phía bắc, Y Thủy Lạc Thủy ở phía nam. Tuy có non nước hiểm trở này, sông Trị Lý kém cỏi, cuối cùng bị Thương Thang tiêu diệt. Nước của Ân Trụ, bên trái có núi Mạch Môn, bên phải có sông Chương Phẫu, trước có Hà Thủy, sau có Thái Hàn. Tuy có non nước hiểm trở này, sông Trị Lý kém cỏi, cuối cùng bị Vũ Vương thảo phạt. Còn như chúa thượng đây, chẳng phải cũng đã thống lĩnh bề tôi đánh thành cướp đất vô số sao? Những thành ấp đó đâu phải không cao, những tường lũy đó đâu phải không dày, những dân chúng đó đâu phải không đông, vậy mà vẫn bị chúa thượng tiêu diệt. Nguyên nhân không phải gì khác, đều do Trị Lý kém cỏi. Nhìn vào đó mà thấy, địa hình hiểm trở không đủ để thành tựu nghiệp bá vương. Nhưng quả nhân, Hoài Vương im bặt một lát, rồi giọng nói rít qua kẻ răng, thật sự nuốt không nổi mối hận này. Không bắt được Trương Nghi, không san bằng Tần Xuyên, quả nhân. Than ôi đại vương. Khuất Bình thở dài, cắt ngang. Thân là vua của đại sở, sao đại vương có thể mang sinh mạng của 30 vạn? Sao đại vương có thể mang sinh mạng của 30 vạn con dân ra trút hận trong một chốc? Khuất Bình, ngươi. Hoài Vương giận tới tím tái mặt mày, chỉ vào Khuất Bình, toàn thân sung bắn, đủ rồi. Đại vương, dụng binh khi nóng giận là đại kỵ xưa nay. Khuất Bình không những không im, mà càng thêm cao giọng, gần như quát lên. Ra ngoài, Hoài Vương chỉ ra cửa điện, thét lớn. Khuất Bình liền đứng ngay dậy, ngẩng cao đầu, sải bước đi ra. Hoài Vương sắc mặt trắng bệch, thở phì phò một thôi một hồi, rồi nhìn sang ba vị trọng thần đang mỗi người một vẻ bàng hoàng bên cạnh. Chuyện chủ tướng không bàn thêm nữa. Đoạn càng mạnh từng tiếng, quả nhân thân chinh. Hoài Vương nhìn Vương Thúc, Cảnh Thúy, Hai Khanh làm phó tướng, mau lui ra. 10 ngày sau, Hoài Vương ban chiếu phạt Tần ngự giá thân chinh, tự làm chủ tướng, nhiệm Vương Thúc, Cảnh Thúy làm phó tướng, Chiêu Ngư làm tiên phong, dốc hết quốc lực phạt Tần. Trong ngoài triều đình một phen chấn động. Hoài Vương một khi đã quyết, quả đoán vô cùng. Ngay sau hôm ban chiếu, Hoài Vương mật lệnh cho Chiêu Nghi, Cảnh Khuyết tức tốc tới Đan Dương, chia thành hai lộ đông tây, nhất tề tấn công Sơn Cốc Thương Ư. Tây lộ là Chiêu Ngư, đông lộ là Cảnh Khuyết. Chiến sự bùng nổ ở ngã tây trước tiên. Sau trận Đan Dương, chiến sự tuy dừng, song quân sở chưa rút về mà vẫn đồn trú ở xung quanh, nhất là quanh ải Mang Xuyên lại càng dồn quân dày đặc. Nhận được vương mệnh, quân trấn giữ ở ải Mang Xuyên được điều chuyển cho Chiêu Ngư chỉ huy, chia làm nhiều ngã đánh lên phía bắc. Kể từ khi ải Mang Xuyên thất thủ, người Tần đã dựng lũy đặt ải trên hầu khắp mọi nẻo đường núi ở phía bắc ải này. Tuy nhiên, cánh quân chủ lực của sở đa phần là tráng hán núi Ba, lại thấy sở vương thân chinh thì càng sĩ khí ngút trời, sôi sục quyết tâm báo thù nhà nợ nước. Không đỉnh núi nào không thể trèo qua, không khe núi nào không thể vượt nổi. Họ không đi đường núi, mà chuyên luồn lách trong các núi cao rừng rậm. Khác thì uống nước suối, khác thì uống nước suối. Đói ăn thịt thú rừng, hết tên thì vóc tre tại chỗ. Sức quỷ nhập thân khác nào quỷ núi. Thình lình xông ra trước mũi người Tần, khiến người Tần đề phòng không xuể. Trước sau chưa tới 10 ngày, thành lũy trùng trùng của người Tần đa phần thất thủ. Lại thêm nửa tháng, người sở đã chiếm cứ phần lớn vùng núi phía bắc ải Mang Xuyên, phía nam đường núi Thương Ư, ép sát tới gần Sơn Cốc Thương Ư. Hoài Vương nhận được tin báo, tức tốc tăng cường 3 vạn quân, men theo các ngã đường núi đã hoàn toàn thông suốt. Khí thế hừng hực, đội ngũ rung rung tràn tới. Sau khi cắt đứt đường Sơn Cốc, chia quân 2 ngã, một ngã tấn công ải Nghiêu Quang, vần đá dựng lũy tại nơi hiểm yếu, ngã còn lại bao vây Thương Thành, đánh ải Vũ Quan. Cùng lúc này, Cảnh Khuyết dẫn quân đông lộ cũng đã khai chiến, cả vạn lính sở men theo sông Kỳ Thủy tiến lên phía bắc, tập kích phá tan thành lũy người Tần đã dựng bên lũng sông Kỳ Thủy, đánh vào các thôn ấp xung quanh, các ngang đường Sơn Cốc Thương Ư, lại vần đá dựng lũy ở phía đông và phía tây, cách thôn ấp 5 dặm, cắt đứt hoàn toàn đường Sơn Cốc Thương Ư, bố trí canh phòng cẩn mật. Cho đến lúc này, tuyến đường từ ải Kinh Tử tới lũng sông Kỳ Thủy gồm 10 vạn đường Sơn Cốc kéo dài từ đông sang tây đã hoàn toàn nằm trong tay người sở. Tất cả các con đường giao thông giữa ải Tây Vũ và ải Đông Vũ, giữa Thương Thành và Ư Thành đều đã bị người sở cắt đứt, ngụy chương lọc như lửa đốt. Trong trận chiến lần trước, Tần Vương cấp cho ngụy chương 13 vạn quân, tự chiến 6 vạn, còn lại 7 vạn. Trong đó không ít binh lính vẫn đang dưỡng thương, chiến lực sụt giảm trầm trọng. Tần Vương có hứa sẽ bổ sung binh lực, song do cuộc chiến đã kết thúc nên không lấy làm gấp gáp. Nào ngờ người sở không buồn nghỉ ngơi, lón cái đã lại dẫn quân đánh tới. Quan trọng là binh lực của ngụy chương đa phần đặt ở phía đông ải Vũ Quan, do có nhiều quan che chở nên chỉ để lại 3 vạn binh mã trấn giữ, trong đó có gần hơn một nửa phải canh phòng trên các con đường núi phía nam Sơn Cốc. Đến giờ đã tử thương gần hết trong các trận đột kích của người sở. Ngụy Chương đành phải lệnh cho các bộ từ bỏ đường núi, cố thủ thành ấp, đồng thời gửi cấp báo về Hàm Dương. Thế hiểm của Thương Ư chủ yếu nằm ở vùng núi hai bên đường núi. Nếu như vùng núi thất thủ, đường sơn cốc Thương Ư bị cắt đứt, hậu quả khó lòng tưởng tượng. Huệ Vương gấp rút hạ chỉ cho Cam Mậu dẫn 5 vạn quân rời ải Kiêu Quan tới chi viện, đồng thời triệu tập các trọng thần ngay trong đêm đó bàn kế ứng phó. Những người nghị sự vẫn như cũ, gồm Thái tử Đảng, Trương Nghi, Tư Mã Thác, Công tử Tật, Công tử Hoa. Ngoài ra còn có thêm con trai của Sa Hy Hiền là Sa Vệ Quân, lúc này đã tấn tước Tả Thứ Trưởng, nhậm chức giá tiền ngự sử, phụ trách ghi chỉ ban lệnh. Lên tiếng đầu tiên là Công tử Hoa, trải rộng địa bầu, trải rộng địa đồ, chậm rãi bấm báo một lượt về tình hình đất sở mà mình đã nghe ngóng được. Quan trọng nhất là chuyện Hoài Vương triệu Chương Diêu về kinh làm tướng, song Chiêu Dương bệnh nặng không đi nổi. Hoài Vương không tìm được chủ tướng thích hợp, đã tự làm chủ tướng thân chinh, nhiệm Vương Thúc và Cảnh Thúy làm phó tướng. Tin này, thần mới nhận được hôm qua. Công tử Hoa lại mở một bức mật báo. Sở Vương trưng 3 vạn binh từ đất Việt, điều 3 vạn binh từ quận Kiềm Trung, điều 3 vạn binh từ Phương Thanh, trưng 3 vạn binh người Ba từ đất Dung, điều 3 vạn binh từ Hạ Đông Quốc, điều 1 vạn binh từ Tương Lăng. Tổng cộng đã tăng 15 vạn binh cho chiến tuyến Yển, Tương, Đan Dương. Có điều, số quân này muốn tới được Uyển Thương, chí ít cũng cần 1 tháng nữa. Tăng binh 15 vạn. Trước trận Đan Dương, quân Sở đã có 26 vạn. Trừ đi 8 vạn tự chiến, cộng với 20 vạn thọ thương, có lẽ vẫn còn 16 vạn, giờ lại thêm viện binh, tổng cộng lên 34 vạn. 34 vạn đều là binh lính thiện chiến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi mọi ánh mắt cùng đổ dồn vào Huệ Vương. Hoa đệ tính toán rất chi tiết. Huệ Vương cười buồn, nhưng vẫn bỏ sót một cánh. Đó là Vương Sư. Sở Vương có 6 cánh Vương Sư, gồm 12 vạn, 6 vạn đã ở Đan Dương. Giờ Sở Vương lại thân chinh, chắc chắn sẽ đánh cược toàn bộ. Chỉ để lại 2 vạn trấn thủ Xính Đô. 4 vạn còn lại cũng sẽ lên đường. Nếu Sở Vương làm như thế thật, vậy thì đại quân tham chiến sẽ là 35 vạn. Có dốc hết toàn bộ binh lực của nước Tần, gồm cả lính thủ trấn giữ trọng ải thành trì, cũng không đủ số đó. Tuy nhiên, với nước Sở đất rộng người đông, con số đó hiển nhiên vẫn chưa phải là toàn bộ. Xem ra, chúng ta không nên chọc giận con gấu lớn này. Huệ Vương lại cười buồn mà nói. Vậy thì phải hỏi xem là ai đã chọc giận con gấu... Là ai đã chọc giận con gấu thối ấy? Thái tử Đảng tiếp lời, khóe mắt liếc xéo về phía Trương Nghi. Rất hiển nhiên, chính Trương Nghi đã khơi dậy cơn giận dữ đó, nên mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Trương Nghi. Trương Nghi ngồi vững như chuông, hai mắt khép hờ, cứ như thể chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe thấy chuyện này. Phải rồi, Huệ Vương lại thình lình buông một câu, vẫn còn một món nợ lớn chưa tính đến. Mọi ánh mắt đều chuyển hướng nhìn sang Huệ Vương, ngoại trừ Trương Nghi, chính là món nợ của chúng ta. Huệ Vương nói tiếp, trong trận chiến Đan Dương lần trước, ta tuy chiến thắng, song tổn thất nặng nề, tử chiến 6 vạn, thọ thương hơn vạn, không ít binh sĩ đã thành tàn phế, không thể tiếp tục xung trận. 6 vạn ấy mà phải tính là 7 vạn mới đúng, đều là binh lính thiện chiến, nhất thời không thể huấn luyện để bổ sung ngay được. Và cả quân nhu cũng là một khoản rất lớn, không ít quân nhu đang trữ ở Thương Ư, đều là tích lũy đã nhiều năm. Nếu như để mất Thương Ư, cái khác tạm chưa tính đến, chỉ riêng quân nhu, hậu quả đã khó lòng tưởng tượng. Không khí trong điện mỗi lúc càng thêm nặng nề, dù là Thái tử Đảng cũng không dám lên tiếng. Ba quân tham chiến, trung nghĩa chỉ là bề ngoài, lương thảo quân nhu mới là chỗ dựa và niềm tin thật sự của tướng sĩ. Tự cổ chi kim, lương thảo mất mà lòng quân không lung lay là chuyện gần như chưa từng có. Đúng vào lúc này, nội thần hối hả bước vào, trình lên cấp báo từ ải Nghiêu Quan do Cam Mậu gửi về, báo rằng người Sở đã cắt đứt hoàn toàn đường sân cốc Thương Ư, dựng lũy bên ngoài Nghiêu Quan cản trở viện binh. Cam Mậu đang dốc sức tấn công, cố gắng đánh lui người Sở, mở thông đường đi. Tình hình lại càng thêm nghiêm trọng. Nếu người Sở đã dựng lũy bên ngoài Nghiêu Quan, thì không biết con đường sân cốc Thương Ư dài dằng dặc những 600 dặm phía đông Nghiêu Quan đã bị cắt làm mấy khúc. Vậy thì đám Ngụy Chương cũng chỉ còn biết cố thủ thành trì chờ đợi viện binh mà thôi. Viện binh làm thế nào để tới được? Trong đường sơn cốc Thương Ư có rất nhiều cửa ải hiểm yếu, chỉ cần người Sở kiểm soát được vách núi hai bên, liền có thể dựng lũy đắp tường. Vậy thì người Tần sẽ phải đánh ải đến bao giờ mới hết? Trong điện, bầu không khí im lìm chết chóc. Ta sợ quá gì? Thái tử Đảng thình lình vỗ đánh rầm xuống án. Phụ vương, hãy để Di Thần dẫn quân tới đó, xem có xé xác con. Thấy Huệ vương trừng mắt nhìn lại, thì công tử Đảng vội nuốt vội chữ gấu xuống họng, im thinh thích. Doanh Đảng nghe chỉ, Huệ vương vẫn không buông tha, ánh mắt uy nghiêm nhìn xoáy vào Vương Đảng. Nhi thần nghe chỉ. Thái tử Đảng vội ngồi ngay ngắn lại. Kể từ hôm nay, thái tử tuyệt đối không được phép tham dự vào việc quân, nếu dám trái chỉ, phạt theo Tần pháp. Huệ vương dứt lời liền quay sang xa vệ quân ghi lại. Xa vệ quân lập tức ghi chỉ. Rồi Huệ vương lại nhìn thái tử Đảng, gằn giọng hỏi, ngươi đã nhớ chưa? Nhi thần. Thái tử Đảng cắn chặt môi, miễn cưỡng nặng ra hai tiếng, đã nhớ. Huệ vương quay lại, đưa mắt nhìn khắp lượt quân thần, ngự địch thế nào? Các khanh hẳn có kế hay. Ngồi ở hàng đầu, Trương Nghi vẫn vững như bàn thạch, hai mắt liêm diêm. Quân tới tướng ngăn, khi ánh mắt Huệ vương quét tới, Tư Mã Thác siết chặt nắm tay, cất giọng khẳng khái. Khanh nói thử xem, ngang thế nào? Ta chia quân ba ngã, ngã thứ nhất xuất binh Hàm Dương, tấn công trực diện, cố thủ Nghiêu Quan. Ngã thứ hai xuất binh Nam Trịnh, về đông đánh đò kháng Trung, bức bách Xính Đô. Ngã thứ ba xuất binh Giang Châu, đánh thẳng vào Xính. Tư Mã Thác nói liền một mạch, mọi người nghe mà khí huyết sục sôi. Hay lắm. Huệ vương gật đầu liên tiếp, nhìn sang công tử Tật và công tử Hoa. Hai khanh có kế gì chăng? Thần tán đồng quốc úy. Hai người ôm quyền đáp. Ánh mắt Huệ vương lướt qua Danh Đảng, dừng lại ở Trương Nghi. Trương Nghi vẫn liêm diêm mắt, ngồi nghiêm trang. Tướng quốc. Huệ vương gọi đích danh, rồi lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Trương tướng quốc. Trương Nghi từ từ mở mắt. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Quả chuông trên cổ con gấu này là do tướng quốc buộc vào, giờ phải tháo nó ra rồi. Huệ vương nhịp ngón tay xuống án chờ đợi. Chẳng phải có người tháo sợi đấy ư? Trương Nghi khẽ cười, nhìn sang Tư Mã Thác. Đó là cách tháo của quốc úy, quả nhân muốn nghe cách tháo của khanh. Cách gỡ của thần có một phần giống với quốc úy. Phần nào? Ngã thứ nhất xuất binh Hàm Dương, tử thủ Nghiêu Quan. Có thể bổ sung một điều, phía sau Nghiêu Quan hay đặt thêm một ải nữa, ải Lam Điền. Ải Lam Điền sao? Huệ vương hít vào một hơi, lại hỏi, đặt ở đâu? Chính là nơi thần trật chân ngã lần trước. Được. Huệ vương bật cười, nhưng nụ cười lại tắt ngấm lập tức. Nói xem, cơ sở tướng quốc lại không tán đồng hai lộ quân còn lại, đó gọi là liều chết. Quan Nghiêu chẳng phải cũng là liều chết đó ư? Quan Nghiêu không thể không liều chết. Hiển nhiên mưu kế của Trương Nghi không ở chiến trường, lại càng không ở đấu sức. Huệ vương phấn chấn ra mặt, ánh mắt dán vào Trương Nghi như không muốn bỏ sót một từ. Trương Nghi lại khép mắt, nói đi tướng quốc. Huệ vương sốt ruột dục giả, vừa nãy đại vương nói Sở là con gấu lớn, điện hạ nói nước Sở là con gấu thối. Gấu lớn cũng thế, mà gấu thối cũng vậy. Thần chỉ muốn hỏi một câu, nếu ta gặp phải gấu thực phải đấu với nó thế nào? Trương Nghi hai mắt vẫn khép, chỉ có tiếng nói cất lên. Vào thời khắc này, Trương Nghi lại buông ra mấy câu không đầu không cuối, lại mang lời nói của đại vương và thái tử ra để dẫn dắt. Mọi người đều ngẩn ra nhìn nhau, không hiểu thế nào. Tư Mã tướng quân. Trương Nghi mở mắt nhìn sang Tư Mã Thác. Tướng quân sở trường đánh gấu, hãy nói xem phải đấu với gấu thế nào? Con gấu đang đứng trước mặt tướng quân, to cao lực lưỡng, da dày, sức lớn, chặn kín lối vào nhà tướng quân, giận dữ điên cuồng. Bởi tướng quân đã lấy mất con của nó, đánh đập con của nó, nên nó mới tìm tới tận cửa để báo thù. Tại hạ, Tư Mã Thác ấp úng. Phải rồi, tại hạ sẽ đâm vào hậu môn nó. Mọi người cười ồ lên. Đến Huệ vương cũng nhịn không nổi, phi cười thành tiếng. Duy chỉ Trương Nghi không cười, mà nghiêm túc nhìn thẳng vào Tư Mã Thác. Đâm thế nào? Tại hạ. Tư Mã Thác vò đầu bước tay, nhưng tại hạ đâu có ra ngoài được. Này tướng quốc đại nhân. Huệ vương đã nghe ra ẩn ý, bèn nín cười nhìn sang Trương Nghi. Đừng vòng vo nữa, mau nói xem đâm như thế nào. Hồi bẩm đại vương, Trương Nghi vòng tay đáp, đâm bốn nhát. À, Huệ vương sửng sốt, đổ người lại dục, nói mau. Nhát thứ nhất thần xin đi sứ sang hàng, nhát thứ hai thần xin đi sứ sang Ngụy. Nhắc thứ ba, thần xin đi sứ sang Tề. Trần Nghi nói liền một hơi ba cách. Điều là tự thỉnh mệnh làm sứ thần, du thuyết ba nước Hàn Ngụy Tề, để họ xuất binh. Được, được, được. Hoài Vương đáp liền ba tiếng, lại càng ngã người sát lại, còn một nhát nữa. Trần Nghi nhìn sang Tư Mã Thác, tại hạ. Tư Mã Thác ngơ ngác, phải đâm vào đầu. Mọi người lại cười ồ. Kim Trung, không ai cười nữa. Đây quả là diệu kế, tránh thực đánh hư, xứng đáng là thượng sách ngự địch. Huệ Vương khép mắt ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới nhìn sang Trương Nghi, vòng tay nói, tận được tướng hiền, còn hơn 10 vạn đại quân. Thần không dám, Trương Nghi đáp lễ. Chư vị khanh tướng, Huệ Vương quay sang quần thần. Về kế ngự địch, không cần bàn nữa, cứ theo kế sách của tướng quốc, Tư Mã Thác nghe chỉ. Có thần. Tư Mã Thác vòng tay hô lớn. Khanh dẫn 5 vạn binh mã đất thục, xuất quân Giang Châu, đoạt lấy quận Kiềm Trung, từ đó chỉ mối nhọn về Xính Đô. Thần thủ mệnh. Tư Mã Thác dõng dạc đáp. Tật đệ. Huệ Vương nhìn sang Công Tử Tật. Có thần. Công Tử Tật vòng tay đáp. Hãy tới Nam Trịnh, canh vòng Hán Trung thật sát sao, không được để Vương Thúc vượt qua biên giới. Thần tuân mệnh. Hoa đệ. Huệ Vương nhìn sang Công Tử Hoa. Theo quả nhân tới Lam Điền, canh giữ cổng chính. Vương huynh thân chinh ư? Công Tử Hoa kinh hãi. Hùng Hoa tìm tới tận cửa. Quả nhân không sai chào hỏi, chẳng phải thất lễ lắm ư? Huệ Vương nói đoạn, quay sang vòng tay với Trương Nghi. Còn những chuyện khác, phải nhọc tới tướng quốc. Thần thu mệnh, Trương Nghi đáp lễ. Huệ Vương cuối cùng đã có thể phá lên cười sảng khoái. Tỷ dụ của tướng quốc, thật hay. Câu lớn giận dữ chặn cửa. Quả nhân cùng Hoa đệ giữ cơ chính, ngắn miệng nó lại. Tật đệ canh cửa bên, chặn móng phút của nó lại. Còn việc đâm vào hậu môn của nó, sẽ giao cho tướng quốc và quốc úy. Quốc úy đánh xuống phía nam tới Kiềm Trung, chính là đâm dọc. Tướng quốc đi sang phía đông tới ba nước Hàn Ngụy Tây, chính là đâm ngang. Hai khanh đâm dọc ngang, bốn nhát. Quả nhân thực sự muốn xem hậu môn của con gấu ấy có thể to lớn chừng nào. Mọi người đều cười rộ, chỉ có thái tử mặt mày yếu xìu. Đợi tiếng cười dứt hẳn, thái tử mới vòng tay, giọng điệu nhún nhường hơn hẳn, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa. Phụ vương, nhi thần thỉnh mệnh. Ồ, phải rồi. Huệ Vương nhìn sang danh đảng, thái tử nghe chỉ. Có nhi thần. Thái tử đảng giọng lại sang sảng, trấn thủ Hàm Dương, không được sơ xuất, tuyệt không được phép xuất thành.